Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 310, vậy thì ta quá vinh hạnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp phả vào tai Tiêu Hề Hề, làm nàng thấy tê dại. Giọng trầm ấm êm tai của nam nhân quanh quẩn bên tai nàng, như lông vũ nhẹ nhàng quét qua màng nhĩ của nàng, thậm chí làm Tiêu Hề Hề quên mất hắn đã hát gì. Chỉ cảm thấy giọng hát của nam nhân này thật sự rất hay. Lúc nàng định thần lại, Lạc Thanh Hàn đã hát xong. Hắn chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng nàng. Tiêu Hề Hề chớp mắt, sau đó vỗ tay, điện hạ hát hay quá. Lạc Thanh Hàn, đây là lần đầu tiên ta hát. Tiêu Hề Hề cười, vậy thì ta quá vinh hạnh rồi. Lạc Thanh Hàn vỗ đầu nàng, ngủ đi. Nàng được nghe thái tử hát như mong muốn. Tiêu Hề Hề không quậy nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, đánh một giấc ngon lành với thái tử. Ngày hôm sau, thái tử vào triều như thường lệ, rồi trở về cung Minh Quang. Đổng Minh Xuân vừa bước vào cung Minh Quang, ông gấp gáp rút một quyển hồ sơ. Điện hạ, đây là hồ sơ từ huyện Ỷ La gửi đến. Huyện lệnh Nghiêu Hoàng của huyện Ỷ La chết rồi. Lạc Thanh Hàn cau mày. Hắn nhớ Nghiêu Hoàng là biểu đệ của Đổng Minh Xuân. Nghiêu Hoàng từng viết một phong thư cho Đổng Minh Xuân. Phong thư đó dẫn tới họa sát thân cho Đổng Minh Xuân. Sau đó phong thư lại biến mất một cách bí ẩn. Lạc Thanh Hàn giơ tay nhận lấy hồ sơ, mở ra xem xét. Theo ghi chép trong hồ sơ, Nghiêu Hoàng sau khi uống say, không cẩn thận ngã xuống hồ chết đuối. Ngỗ Tác đã khám nghiệm thi cho Nghiêu Hoàng, xác định chết vì đuối nước. Còn có người làm chứng nói đã tận mắt nhìn thấy Nghiêu Hoàng uống rượu. Đổng Minh Xuân nói, con người Nghiêu Hoàng quả thật thích uống vài ly, nhưng vẫn luôn rất kiềm chế. Dù uống rượu, nhưng chưa từng uống đến say khướt. Lạc Thanh Hàn đặt hồ sơ xuống, khanh nghi ngờ cái chết của Nghiêu Hoàng có điểm kỳ lạ. Vì thần quả thật có nghi ngờ, nếu Đổng Minh Xuân không nhận được thư của Nghiêu Hoàng, có lẽ Đổng Minh Xuân không nghi ngờ gì nhiều về cái chết của Nghiêu Hoàng. Dù sao trên đời này có rất nhiều tai nạn, ai có thể đảm bảo Nghiêu Hoàng sẽ không bao giờ say xỉn chứ? Nhưng trùng hợp là, không lâu sau khi Nghiêu Hoàng gửi thư đó, thì đột ngột qua đời, nghĩ tới nghĩ lui. Đổng Minh Xuân cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Lạc Thanh Hàn, nếu khanh nghi ngờ, thì phái người đến huyện Ỷ La điều tra. Thông thường khi quan viên địa phương đột ngột qua đời, hình bộ có quyền phái người đến nơi đó điều tra. Đây là hình thức bình thường. Đổng Minh Xuân khổ sở nói, thi thể của Nghiêu Hoàng đã được chôn cất. Dù bây giờ chúng ta phái người đến huyện Ỷ La điều tra, e là cũng không tìm thấy gì. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút. Chuyện bắt đầu từ huyện Ỷ La. Vậy bắt đầu điều tra từ huyện Ỷ La. Nếu Nghiêu Hoàng chết, triều đình phải phái người khác đảm nhiệm chức huyện lệnh. Khanh chọn một người đáng tin cậy, bảo bên phía lại bộ châm trước một chút, sắp xếp người đến huyện Ỷ La. Đổng Minh Xuân thấy đây cũng là cách, nên ông chắp tay nói, vì thần sẽ làm ngay. Sau đó, ông rút một mảnh giấy khác từ trong tay áo. Điện hạ, trong thư của Nghiêu Hoàng có một ấn ký kỳ lạ. Vì thần dựa theo trí nhớ, cố hết sức vẽ lại ấn ký đó. Lạc Thanh Hàn nhận tờ giấy. Trên tờ giấy vẽ một cái hình tròn, thoạt nhìn giống như đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại giống như một loại chữ cổ kỳ lạ nào đó. Đổng Minh Xuân nói, lúc đầu vi thần nghĩ là ấn tín riêng của Nghiêu Hoàng nên không để tâm lắm. Sau này nhớ lại, vi thần cứ cảm thấy nó không giống ấn tín riêng mà giống gia huy hơn. Ở Đại Thịnh, chỉ cần là danh gia vọng tộc, sẽ gia huy của riêng mình. Đây là biểu tượng truyền thừa của gia tộc. Lạc Thanh Hàn hỏi, đã điều tra ra là gia huy của gia tộc nào chưa? Đổng Minh Xuân, vi thần đã điều tra. Trong số gia huy được ghi nhận hiện nay của các gia tộc lớn, không gia tộc nào sử dụng biểu tượng này, biểu tượng tương tự cũng không có.